Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 83, chương 83, Kim Thương không ngã thuật, bãi tha ma. Tiêu Kim diễn cũng không ngờ rằng Triệu Vô Cực giờ phút này sẽ xuất hiện ở đây. Đêm đó trong thành ám sát, bọn hắn lấy thất bại chấm dứt. Theo lý thuyết không nên nhanh như vậy sẽ có hành động. Dù sao Tiêu Kim diễn là Lý Thuần Thiết sư đệ, người khác nhưng lấy không biết rõ, nhưng là Nhất Tiếu Đường lại không thể không biết. Bọn hắn không dám trắng trợn dùng sức mạnh, nhưng giống tại tối nay loại trường hợp này, vậy liền rốt cuộc bất quá thích hợp. Tiêu Kim diễn hai ngày này điều tra nội thành phát sinh án mạng, cũng là chủ quan rồi một chút, Triệu Vô Cực cũng là có nỗi khổ không nói được. Hắn tiếp vào Tam Phu Nhân mệnh lệnh, cần phải diệt trừ Tiêu Kim diễn. Màn đêm buông xuống thất bại về sau, hắn cũng không có biện pháp, cần phải mau chóng hoàn thành này chuyện. Tốt nhất lấy được võ kinh tung tích, sau đó tìm rừng sâu núi thảm ẩn độn bắt đầu. Đến một lần tránh né Lý Thuần Thiết trả thù. Thứ hai tĩnh tâm tu luyện, lưỡng toàn kỳ mỹ. Tiêu Kim diễn cùng Lý Khuynh Thành liếc nhau. Lý Khuynh Thành rất rõ ràng, hai người bọn họ liên thủ cũng không phải Triệu Vô Cực đối thủ. Càng huống chi tối nay hành động, Triệu Vô Cực cơ hồ đem Nhất Tiếu Đường nội mấy đại cao thủ đều gọi tới. Triệu Vô Cực một bộ trong lòng đã có dự tính bộ dáng. Tiêu lão đệ, tối nay bãi tha ma, ta mạnh người yếu, ta chúng ngươi quả, bốn phía đều là ta người. Nơi này cũng không có nước để ngươi bỏ chạy. Ngươi cảm thấy có mấy thành phần thắng? Tiêu Kim diễn cười khổ nói. Một thành cũng không có. Bất quá, ta biết rõ ngươi cũng giết không được ta. Triệu Vô Cực có chút hăng hái hỏi. Há, nói đến nghe một chút. Tiêu Kim diễn nói. Ngươi một lòng nghĩ muốn võ kinh, nhưng nếu ta chết đi, chỉ sợ ngươi liền võ kinh cái bóng không chiếm được. Triệu Vô Cực nói, ta cũng có thể lấy không cần võ kinh. Tiêu Kim diễn sớm đã nhìn thấu hắn ý nghĩ, hỏi lại nói, không có võ kinh, ngươi cảm thấy lấy ngươi bây giờ võ công, có thể đỡ được ta sư huynh mấy kiếm? Triệu Vô Cực là thông tượng cảnh cao thủ, mặc dù không vào ba bảng, nhưng cũng là địa bảng 10 vị trí đầu thực lực. Nhưng mà như Vương Bán Tiên, Lý Thuần Thiết, Vũ Văn Thiên Lộc đám người, nó thực lực chân thật sớm đã tại đại thông tượng cảnh bên trên. Cách nhảy ra ba cảnh bên ngoài cũng bất quá là một ý niệm chuyện, chỉ là cực hạn nguyên nhân nào đó, bọn hắn cũng không đạp ra một bước kia. Mặc dù võ học ba cảnh 9 tầng, càng là hướng trên, tu hành càng khó, nó thực lực chân thật chênh lệch cũng càng lớn. Văn cảnh sơ đoạn có lẽ mượn nhờ pháp thế khí có thể đánh bại văn cảnh cao giai võ giả. Nhưng đại thông tượng cảnh chính là võ học lớn viên mãn chi cảnh. Gặp được thông tượng cao thủ, cơ hồ là nghiền ép vậy tồn tại. Tiêu Kim diễn câu nói này, thẳng đâm Triệu Vô Cực đau đớn. Mặc dù không chịu thừa nhận, nhưng Triệu Vô Cực thật đối mặt Lý Thuần Thiết, khả năng liền một kiếm cũng không tiếp nổi. Đây chính là Triệu Vô Cực mâu thuẫn địa phương. Triệu Vô Cực danh xưng vô sỉ trí cực, đương nhiên sẽ không đem biểu lộ bộc lộ tại trên mặt. Hắn cười ha ha một tiếng. Thuần Thiết huynh kiếm pháp tự nhiên là cao minh. 30 năm trước, ta tại Thương Lãng núi trên cùng chi đối diện mấy kiếm, chưa phân thắng bại. Những năm gần đây, hắn kiếm pháp mặc dù tinh tiến, lại tục sự quấn thân, không cách nào dốc lòng tu hành. Cho dù gặp mặt, thắng bại cũng chưa biết chừng. Tiêu Kim diễn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói, Triệu Đường chủ mặt ra thật là đủ dày. 30 năm trước, ta sư huynh còn tại Thanh Dương Cung làm đạo sĩ, chưa từng học kiếm đâu. Triệu Vô Cực cũng là chưa sinh khí, lại nói, Tiêu lão đệ, ta muốn giết ngươi, trên mệnh khó vi phạm. Bất quá, ta có cái đề nghị. Tiêu Kim diễn tự nhiên biết rõ hắn cái gọi là đề nghị. bất quá là phải dùng võ kinh tung tích đổi một cái mạng. Nhưng vấn đề là Tiêu Kim Diễn cũng không biết võ kinh giấu ở nơi nào. Nhưng giờ phút này hắn lại không thể nói ra được. Mặt lộ vẻ mỉm cười. Nói, thỉnh giảng, ngươi đem võ kinh tung tích nói cho ta. Ta tha cho ngươi một mạng. Tiêu Kim Diễn nói nghe vào rất có lời. Há lại chỉ có từng đó là có lời. Ngươi quả thực là lừa lật rồi. Này loại võ công tuyệt thế. Lấy ngươi bây giờ tu vi, cũng lĩnh hội không được. Càng huống chi thất phu vô tội mang ngọc có tội. Ngươi là người thông minh, biết rõ nên lựa chọn như thế nào. Tiêu Kim Diễn thở rồi một hơi. Ta đi khắp thiên sơn vạn thủy, vất vả biết bao tìm được võ kinh tung tích. Trong ngực còn không có ngộ nóng, liền gặp được ngươi cái này hèn hạ người vô sỉ. Triệu đường chủ, ngươi cảm thấy ta trừ rồi ngoan ngoãn đem võ kinh dưới nói cho ngươi, còn có được tuyển sao? Triệu vô cực giơ ngón tay cái lên. Người thức thời vì Tuấn Kiệt cũng bất quá. Tiêu Kim Diễn lại nói, ngươi lại như thế nào có thể bảo chứng như ta đem võ kinh tung tích nói cho ngươi, ngươi sẽ thả ta cùng ta bằng hữu rời đi? Triệu vô cực ngạo nghễ nói, ta lấy nhân phẩm ta cam đoan. Khụ khụ, tha thứ ta nhiều lời, người của ngươi phẩm cũng không đáng tiền. Triệu vô cực giới nhưng nói cũng phải, không bằng dạng này, ta chỗ này có nhất tiếu đường đường chủ lệnh bài, hiện tại giao cho ngươi. Ngươi cũng biết rõ nhất tiếu đường nhận bài không nhận người, ngươi cầm rồi đường chủ lệnh bài thì tương đương với nhất tiếu đường đường chủ. Ta thủ hạ những người này tự nhiên nghe ngươi hiệu lệnh, như ta phản hối hận, ngươi có thể tự lấy mệnh bọn hắn bốn phía công ta. Tiêu Kim Diễn Kỳ nói, chuyện này là thật. Lý Khuynh Thành nói, nhất tiếu đường quy củ xác thực như thế. Tiêu Kim Diễn gật gật đầu, xem ra chỉ có như thế rồi. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái giấy da trâu bao bọc sách nhỏ, cực vì không bỏ nói, ta còn không có một mắt đâu. Cẩn thận từng ly từng tí cầm tại trong tay, đi về phía trước mấy bước. Triệu vô cực cũng lấy ra nhất tiếu đường màu vàng đường chủ lệnh bài. Người trước giao võ kinh. Tiêu Kim Diễn nói, người trước, ta không tin được ngươi. Triệu vô cực nói, có gì không tin được. Hiện tại ta giết rồi ngươi, này võ kinh tung tích y nguyên là ta. Tiêu Kim Diễn vẻ mặt chắc chắn, ngươi không sợ ta lấy nội lực hủy đi này quyển đồ vật. Hai người rơi vào cục diện bế tắc. Triệu vô cực nói, chúng ta đem đồ vật đặt ở đất trên, ta đếm tới ba, theo như nhu cầu. Tiêu Kim Diễn nói, đợi một chút, ta mấy cái bằng hữu lúc này không có gì quan, ta nghĩ trước hết để cho bọn hắn rời đi. Triệu vô cực cười nói, đó là tự nhiên, Lý Thiếu Hiệp chính là Lý gia về sau, Bảo Lộ lại là Lợi Quần đại sư đồ đệ. Hai người này ta không thể trêu vào, cũng không dám gây. Lý Khuynh Thành lắc đầu, ta lưu lại. Bảo Lộ úng thanh nói, ta cũng lưu lại. Tiêu Kim Diễn trong tối đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lý Khuynh Thành không biết hắn hồ lô bán cái gì dược, đành phải mang Bảo Lộ rời đi. Vị kia áo bào đen nữ tử đường đường bị Bảo Lộ dùng khổn tiên tác trói lại, mang theo đi ra bãi tha ma. Triệu vô cực gặp mấy người rời đi, nói nhưng lấy bắt đầu rồi. Một, hai, ba chữ mới ra miệng, Triệu vô cực thân hình như thiểm điện, hướng Tiêu Kim Diễn thân bên lướt qua. Tiêu Kim Diễn cũng không mập mờ, động như thỏ chạy, hướng đường chủ lệnh bài phi nhanh mà đi. Hai người thác thân ở giữa, Triệu vô cực trở tay hướng Tiêu Kim Diễn ở ngực đập rồi một trường. Tiêu Kim Diễn biết hắn phẩm hạnh, sớm có phòng bị, nghiêng người tránh né. Nhưng mà Triệu vô cực võ công cao hắn hai cái cảnh giới, này một trường lại là có ý định vì đó, vẫn là đánh trúng vào Tiêu Kim Diễn đầu vai. Tiêu Kim Diễn rên lên một tiếng, nhưng cũng chưa cải biến hành vi, lăng không lăn mình một cái, thuận tay đem đường chủ lệnh bài lấy trong tay, hướng Nhất Tiếu Đường đám người mệnh lệnh nói. Nhất Tiếu Đường nghe lệnh, đám người ầm vang, tuân lệnh. Tiêu Kim Diễn nói, giết rồi Triệu Vô Cực. Đám người còn tại kinh ngạc ở giữa, Tiêu Kim Diễn cố nén kịch liệt đau nhức, thi triển khinh công, hướng Lý Khuynh Thành đám người đuổi tới. Nhất Tiếu Đường đám người còn đang do dự, nhận khiến không nhận người. Đây là Vũ Văn Thiên Lộc định quy củ, ai cũng không dám vi phạm. Nhưng Triệu Vô Cực trưởng quản Nhất Tiếu Đường 20 năm. Nhân phẩm mặc dù không ra thế nào, uy danh còn tại, bọn hắn cũng không biết làm sao. Triệu Vô Cực nói, các ngươi muốn tạo phản sao? Một người nói, Triệu Đường chủ, nhận bài không nhận người. Ngài cũng biết rõ, Triệu Vô Cực một cước đem hắn đạp ra ngoài. Hắn từ trong ngực lại lấy ra một khối lệnh bài. Trừng lớn các ngươi mắt chó nhìn xem. Đây mới thật sự là đường chủ lệnh bài. Cái kia một khối bất quá là ta tại thành Nam Lão phê phát làm theo yêu cầu Tây Bối Hàng. Đám người nhao nhao nói, đường chủ anh minh. Triệu Vô Cực cười lạnh, liền điểm này thủ đoạn còn muốn cùng lão phu đấu. Một tên đà chủ nói, chúc mừng đường chủ, chúc mừng đường chủ. Triệu Vô Cực được rồi võ kinh tung tích, tâm tình cực kỳ vui mừng. Chỉ giáo cho, chỉ cần được rồi võ kinh, không tới 3 năm, đường chủ tất nhiên hùng bá thiên hạ, hiệu lệnh võ lâm, gặp Phật giết Phật, gặp thần sát thần, ai dám không theo, diệt rồi nha. Đến lúc đó, còn nhìn Triệu đường chủ nhiều hơn dìu dắt chúng ta. Triệu Vô Cực trong lòng cũng là quyết định này. Tuy biết tên này đà chủ nịnh nọt, nhưng nghe trong lòng vẫn là rất được lợi. Các người yên tâm, lão phu ăn thịt, làm sao cũng phải cho các người lưu khẩu thang ăn. Kia đà chủ nói, đi theo Triệu đường chủ có thịt ăn. Đám người cùng kêu lên nói, đi theo Triệu đường chủ có thịt ăn. Triệu Vô Cực sửa chữa nói, có canh hát. Hắn lại nghĩ tới, này chuyện cái bát úp còn chưa lật lên đâu. Căn dặn nói, này chuyện các ngươi còn muốn giữ bí mật, như ai để lộ ra đi, đừng trách bản tọa dưới vô tình. Đám người nhao nhao xưng là. Triệu Vô Cực vẻ mặt nghiêm túc, từ từ mở ra giấy da trâu, đã thấy mặt trong còn có một tầng không thấm nước giấy dầu. Đem giấy dầu bóc đi, lộ ra một khối lụa trắng. Triệu Vô Cực trong lòng tự nhủ, Tiêu Kim Diễn nhìn rất coi trọng, lại là không thấm nước, lại là phòng trùng. Đem lụa trắng mở ra, lộ ra rồi một quyển sách nhỏ. Triệu Vô Cực trong lòng cuồng hỉ, trong lòng tự nhủ thiên hạ đệ nhất võ lâm bí tịch bí mật, khó nói liền giấu ở quyển sách này bên trong sao. Hắn lật ra sách nhỏ, chỉ gặp trên đó viết hai hàng chữ, kim thương không ngã thuật, ngũ độc đồng tử làm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.